Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309. Uchiha Sasuke cũng là cháu của ta. Huyết nhẫn thôn, huyết ảnh trong văn phòng. Kagesu ánh mắt ở trước mặt Bạch Zetsu trên người đảo qua, sau đó nhìn Bạch Zetsu, nhàn nhàn nói, sự tình điều tra thế nào? Bạch Zetsu ngẩng đầu nhìn lấy Kagesu, khóe miệng cũng là để lộ ra nụ cười thản nhiên, nói rằng, Kageyu đại nhân, người thật đúng là đừng nói. Uzumaki Murasaki, người nữ nhân này, chính là một cái kẻ điên. Nếu như nói Kagesu đại nhân sát nhân là tàn nhẫn nói, người nữ nhân này nếu là hợp với một cái tàn nhẫn cũng không quá đáng. Kageyu đại nhân, theo ta điều tra, ở Uzumaki Murasaki tiến nhập Konoha thôn sau đó, không có mấy ngày nữa, Senju Hashirama thân thể liền xuất hiện một tia biến hóa. Vì thế Senju Hashirama hắn còn đặc biệt đi trước Konoha Yamanaka nhất tộc nơi nào, đi xem chữa thương ninja. Bất quá, theo ta từ Yamanaka nhất tộc chỗ nào hiểu được là, lúc đó cho Senju Hashirama xem bệnh cái kia ninja, căn bản là không chữa được Senju Hashirama. Chữa thương ninja không chữa được, cái kia phỏng chừng chính là Uzumaki Murasaki nói phong ấn thuật. Bất quá cái này, phong dương cấm thuật, thật đúng là không phải đùa giỡn. Mặt khác, ở căn cứ Senju nhất tộc thị nữ tin tức, càng là xác định, ở Senju Hashirama cùng Uzumaki Murasaki đại hôn đại nhật, Senju Hashirama liền trực tiếp rời đến thư phòng đi ngủ. Từ đây ở cũng không có thay đổi qua. Hơn nữa thuộc hạ tìm kiếm một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, đã xác định Uzumaki Murasaki lời nói xác xác thật thật là thật. Xác định Uzumaki Murasaki nói là thật thời điểm, thuộc hạ bên đi tìm kiếm Kagesu đại nhân hài tử. Điểm này quả thực xuất hiện lệch lạc. Kagesu đại nhân nhi tử cũng chưa chết, mà là bị Uzumaki Murasaki sử dụng phong ấn nào đó thuật, phong ấn ký ức, phong ấn niên kỷ, phong ấn nguyên hữu tướng mạo, bị coi thành một cái hài tử. Hiện tại sinh hoạt tại Uchiha nhất tộc, bất quá niên kỷ có chút hơi, cũng chỉ có 3-4 tuổi khoảng chừng, còn như tên là Uchiha Fugaku. Bạch Zetsu nói xong, trực tiếp lấy ra trong tay một cái ảnh chụp. Kagesu nhìn cái này ảnh chụp, người trong hình kia, để Kagesu chứng kiến đầu tiên mắt liền dường như xem thấu một dạng. Âm thầm nói rằng, phong ấn thuật sao? Hơn nữa còn là Uchiha Fugaku. Nói như vậy, sau này Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke coi như là con cháu của ta. Bất quá có thể làm cho thời gian chiều ngang lớn như vậy. Loại này phong ấn thuật, thực sự là cường đại. Kageyu yên lặng không nói, sau đó nhìn trong tấm ảnh hài tử, không khỏi mang theo một tia cảm khái giọng nói rằng, đứa bé này, hiện tại thế nào? Kageyu đại nhân, đứa bé này, ở Uchiha nhất tộc bị coi thành bảo bối đồng dạng đối đãi. Bởi vì hiện tại Konoha thôn Uchiha nhất tộc bên trong, rất nhiều lão nhân chứng kiến đứa bé này, tất cả đều trở thành cái này là Kagesu đại nhân. Bởi vì, này hai tử trong mơ hồ, có Kagesu đại nhân bóng dáng. Cho nên đối với đứa bé này, tuy là biểu hiện ra không nói cái gì, thế nhưng sau lưng mặt, cũng là sủng ái không gì sánh được. Bạch Zetsu nói rằng, cái này phút chốc, Kagesu đem vật cầm trong tay ảnh chụp buông. Sau đó trong con mắt xuất hiện một tia ý mừng, trong miệng không khỏi cười to. Ha ha, không ngờ tới, ta Uchiha Kagesu, kiếp này vẫn còn có hài tử. Tốt, tốt, tốt, Bạch Zetsu, xem trọng hài tử này, không thể để cho hắn chịu đến nguy hiểm tánh mạng, còn như những thứ khác để chính hắn từng trải đi thôi. Mặt khác, cho ta âm thầm thông báo, Bây giờ Konoha Uchiha nhất tộc người cầm quyền, nói cho bọn họ cái này là hài tử của ta. Sau này Uchiha nhất tộc tộc trưởng liền do hắn tới đảm nhiệm. Kageyun nói như vậy lấy, trong tay đã vung tay lên, viết lên một khởi tín món. Kageyun vừa viết bên ở mặc niệm, Uchiha Fugaku, có ý tứ, có ý tứ. Sau này Uchiha Sasuke là của ta tôn tử, Uchiha Itachi cũng là của ta tôn tử, có ý tứ a. Kageyu, như vậy mặc niệm cái này, động tác trong tay cũng không dừng, đem hết thảy đều viết xong. Sau đó Kageyu đem vật cầm trong tay quyển trục ném cho Bạch Zetsu, nói rằng đem người này giao cho Konoha Uchiha nhất tộc trưởng khống giả. Ta muốn hắn hẳn biết phải làm sao. Kageyu nói xong, Bạch Zetsu yên lặng gật đầu, sau đó chậm rãi lui xuống. Kageyu trong con mắt mang theo tinh quang nhàn nhạt, sau đó nhàn nhàn nói nói, phong dương cấm thuật, sinh mệnh phong ấn, còn có cái này, để đại nhân biến thành tiểu hài tử phong ấn. Loại này phong ấn thuật, theo ta bị trúng, Uzumaki nhất tộc căn bản cũng không có, hoặc có lẽ là có, thế nhưng vẻn vẹn nắm giữ ở Uzumaki Murasaki trong tay. Kageyu kỳ quái, thế nhưng cước bộ không ngừng, chậm rãi hướng cùng với chính mình nhà bên cạnh một cái tiểu viện tử đi tới. Rất nhanh, Kageyu đã tới nơi đây. Trong nhà rất là an tĩnh, thế nhưng cũng không an tĩnh. Mito mấy người, phòng trừng từng cái ở trong thôn, đi dạo lung tung, tìm kiếm mình muốn dạy dỗ đồ đệ. Còn như mẫu thân Eiko, chắc là nghĩ làm sao ôm tôn tử. Cái này phút chốc, Kagesu chậm rãi đi về phía một cái phòng. Trong phòng, chính là Uzumaki Murasaki. Kagesu thấy Uzumaki Murasaki, lặng lẽ không nói. Uzumaki Murasaki nhìn Kagesu, không khỏi mỉm cười, nói rằng, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ mau hơn tới tìm ta. Thế nào, ngươi biết tất cả? Kageyu im lặng gật đầu, nhìn Uzumaki Murasaki, hơi cảm khái nói rằng, đúng là như vậy, ta đã biết hết sự tình hết thảy, thế nhưng cũng phát hiện tất cả, tâm cơ của ngươi không kém, thậm chí là rất mạnh. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama đều bị tâm cơ của ngươi mà xoay quanh. Không muốn nói, những thứ này không hữu dụng. Xem ra ngươi cũng biết, chúng ta nhi tử cũng chưa chết. Bất quá ngươi lần này tới, có phải là vì mấy cái phong ấn thuật a? Uzumaki Murasaki nói rằng. Kageyu gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy. Mạnh mẽ như vậy phong ấn thuật, ta muốn chắc là ngươi độc hữu chính là a. Ân, cũng là của ta kỳ ngộ a. Ta khi còn bé, ở tàng bảo các trong, chiếm được phần này quyển trục. Cái này quyển trục là Atula thê tử lưu lại. Cái này phong ấn thuật cũng là Atula thê tử sáng tạo. Bên trong cực kỳ cường đại nhẫn thuật, công năng cũng là ly kỳ cổ quái. Uzumaki Murasaki nói rằng. Kageyu trên trán hơi nhíu lại. Bất quá lúc này, Uzumaki Murasaki đã đem một cái quyển trục ném tới, nói rằng, cái này cho ngươi, mục đích của ngươi tới, chắc cũng là cái này a. Uzumaki Mito, ở mới vừa quen ngươi tình huống bên dưới, liền có thể đem Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật cho ngươi. Ta tự nhiên cũng sẽ không yếu hơn nàng. Hơn nữa cái này viết phong ấn thuật, cũng không phải là Uzumaki Mito đưa cho ngươi phong ấn thuật. So sánh, Kagesu nhìn cái này có chút xưa cũ quyển trục, lặng lẽ không nói, sau đó nhìn trên quyển trục nhàn nhạt lịch sử khí tức. Trong lòng có chủng kinh diễm, dù sao, trước đây nghe cửu vĩ nói qua, Atula thê tử, nhưng không nghĩ đến, bây giờ được Atula thê tử lưu lại phong ấn thuật, quả nhiên là đại tạo hóa a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.